Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, tràn ngập hy vọng nguyên vi. Người tuổi trẻ này cúi đầu dậm chân, ảo não không thôi, nhìn thấy người tuổi trẻ thần sắc, nguyên vi há mồm nói ra, vị huynh đài này, người nói là vừa vặn cái kia tiên tử. Tiên tử, người trẻ tuổi nghe vậy. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái thần sắc. Hắn nhìn Nguyên Vi một chút. Nguyên Vi trong tay viên đan dược kia, trong nháy mắt nhảy vào người trẻ tuổi trong tầm mắt. Thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, như tị xà hạt giống vậy nhảy ra đến. Nàng cho ngươi cửu chuyển hồi nguyên đan rồi. Nàng vậy mà cho ngươi cửu chuyển hồi nguyên đan. Nguyên Vi sững sờ nhìn xem người trẻ tuổi, trong lòng nhất thời giật mình, người trẻ tuổi kia thần sắc như thế chăng có thể tư nghĩ. Chẳng lẽ viên đan dược này vô cùng chân quý? Nghĩ đến cũng là, hồi nguyên đan tuy nhiên thuốc chữa thương phổ biến tên, nhưng đội lên cửu chuyển hai chữ, vậy cũng không được, chí ít chứng minh viên đan dược này trải qua cửu chuyển cửu luyện. Có thể xưng tuyệt phẩm. Trong lúc nhất thời, Nguyên Vi trong lòng bất thình lình trở nên hưng phấn lên. Cái này tiên tử cho ta chân quý như vậy đan dược, chẳng lẽ nàng đối ta có ý tứ? Ừ, nhất định là, nàng vừa mới thời điểm ra đi không phải còn nói, ngày khác tìm ta bồi tội. Trong lòng nghĩ như vậy, Nguyên Vi vui vẻ cầm đan dược trân trọng giấu kỹ trong người. Đợi hắn lúc ngẩng đầu lên, lại vừa hay nhìn thấy vừa mới tên kia người trẻ tuổi xa xa theo bên cạnh hắn lách đi qua, lập tức cũng không quay đầu lại thẳng đến Cửu Sơn Các mà đi. Huynh đài, Nguyên Vi há to miệng, âm thanh truyền ra, người kia sau khi nghe được không chỉ không có dừng lại, ngược lại càng chạy càng nhanh. Thật sự là phải chết, ngay cả ta gia đình ma nữ cửu chuyển hồi nguyên đan cũng dám tiếp. Này nhân sợ không phải đồ đần đi. Người kia lắc đầu, thân hình chui vào Cửu Sơn trong các. Nguyên Vi ngây ngốc nhìn xem người kia biến mất, trong lòng buồn bực không thôi. Điên điên khùng khùng, kinh sợ, này nhân sợ là tinh thần có vấn đề à. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Nguyên Vi bò dậy, sâu đậm nhìn Cửu Sơn các một chút, chợt nhanh chân mà đi. Lâm Duẫn Nhi, Thượng Thiểu Kiệt, Cửu Sơn, ta hiện tại có được tiên tử yêu ái. Một ngày nào đó ta sẽ dẫn lấy nàng lần nữa đi vào Cửu Sơn Các. Ở trước mặt tất cả mọi người, thật tốt đánh các ngươi khuôn mặt. Nguyên Vi trong lòng tràn đầy hy vọng, bước tiến của hắn kiên định mạnh mẽ. Trung Thiên Vực, Vô Niệm Thánh Địa, Diệp Hiên đâu? Nhanh để cho hắn đi ra gặp ta. Lâm Dương hấp tấp xông vào Hiên Viên Điện, lớn tiếng kêu lên, nghe được âm thanh, Diệp Giao Nguyệt cùng Lý Yên Nhi hai người đi ra. Thiếu gia là không ở. Hắn là không ở, hắn đi đâu? Lâm Dương nghe vậy sững sờ, gấp giọng hỏi thăm, Diệp Giao Nguyệt cùng Lý Yên Nhi hai người lắc đầu, thật là, cái này Diệp Hiên không có chút nào phụ trách nhiệm. Hắn đem đầu hỏi vấn đề vứt cho ta, chính mình lại chạy, ta liền hoài nghi, cái kia vấn đề, căn bản là một điểm logic đều không có. Các ngươi nói, cái này rùa đen làm sao có khả năng bay đến bầu trời? Với lại nó nện ai không tốt, lại vẫn cứ muốn nện đầu hỏi, cái này thật là không có đạo lý a. Lâm Dương nói liên tục hướng về phía Diệp Giao Nguyệt cùng Lý Yên Nhi oán trách. Đó là ngươi đần, thiếu gia tất nhiên hỏi vấn đề này. Vậy cái này vấn đề, nhất định có đạo lý của nó. Diệp Giao Nguyệt nhếch miệng, nói ra, tốt, một mình ngươi tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám coi thường ta. Ta cho ngươi biết, ta Lâm Dương có thể thông minh đâu, nghĩa phụ cũng khoe qua ta. Ta cũng không tin ta không phá được tên ngốc tử này cùng rùa đen vấn đề. Lâm Dương nghe vậy, nhất thời không phục phản bác. Sau đó, hắn đùng đùng nổi giận lại liền xông ra ngoài. Vừa ra Hiên Viên Điện, nhìn thấy thủ điện đệ tử về sau, lập tức hướng phía bọn hắn vẫy vẫy tay. Ai, vậy ai, chính là các ngươi, mau giúp ta tìm thanh đao đến, ta muốn đem tóc cạo đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.